Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí đã ngủ riêng nhiều năm. Không nghĩ tới An Bối Nhã sẽ chủ động nhắc tới vợ mình. Tề Duy Đức hơi sững lại. Ông nhìn về phía An Bối Nhã, lộ ra một nụ cười, ánh mắt có chút hoài niệm. Lần đầu tiên chú nhìn thấy Kaylin, cô ấy mới 23 tuổi. Cô ấy ngồi bên cửa sổ chờ ta, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng của cô ấy, xinh đẹp như thiên sứ. Nam sĩ bốn phía đều chú ý đến cô. Khi thấy ta xuất hiện, mặc dù bày ra vẻ tao nhã của thiên kim tiểu thư, ta vẫn nhìn ra được nét căng thẳng trong mắt cô ấy. Thực đáng yêu nhỉ, An Bối Nhã không nhịn được mỉm cười. Đúng vậy, thực đáng yêu, Tề Duy Đức cũng cười đồng ý. Nhìn Tề Duy Đức tươi cười, An Bối Nhã chú ý tới sự dịu dàng trong mắt ông. Cô nhịn không được hỏi, chú yêu Kaylin sao? Sự thẳng thừng của cô khiến Tề Duy Đức mỉm cười. Ông bỏ lá trà cũ trong bình ra, thay trà mới, rót nước nóng vào ấm, ngâm một chút rồi lại rót tiếp. Ông không nói lời nào, An Bối Nhã cũng không mở miệng. Một hồi lâu sau, Tề Duy Đức pha trà ngon, từ từ rót đầy chén trà của cô, lúc này mới mở lời. Có lẽ ngay từ đầu không yêu, nhưng chung sống lâu dài, lòng người sẽ thay đổi. Bối Nhã, mẹ con đối với ta mà nói là một người bạn cũ, là một người bạn cũ khiến ta hoài niệm. Nhận nuôi con là bởi con là cô bé duy nhất mà người bạn cũ đó để lại. Đây là tâm ý của ta với người bạn cũ đó. Vâng, con hiểu. Cô biết Tề Thúc đang nói với cô, chuyện giữa ông và mẹ đã sớm qua rồi, cô không cần có gánh nặng gì hết. Tề Duy Đức biết tiểu cô nương thông minh này hiểu ý tứ của ông. Ông mừng vui thanh thản gật đầu, uống trà, ông chậm rãi nói. Bối Nhã, đừng mất hết hy vọng nhé. Cánh tay đang định nhón lấy bánh bích quy của An Bối Nhã dừng lại. Con trai nhà Brown cũng không tồi, dương quang lại sáng sủa, so với thằng băng nào đó thì tốt hơn nhiều. An Bối Nhã cầm bánh bích quy, là Kemen nói cho chú biết à. Kemen vốn là thư ký của Tề Thúc, sẽ nói cho Tề Thúc chuyện cô và Tề Thiên Kiêu làm ở văn phòng. Cô không ngạc nhiên. Tề Duy Đức cũng lấy miếng bánh quy, tiện thể khinh khinh liếc cô một cái. Tiểu nha đầu, cô Lê không chỉ là bạn tốt của con, hắn càng là người bạn già của ta. Ông đã sớm biết, chẳng qua là ra vẻ không biết, nhất định muốn nhìn hai đứa trẻ này sẽ phát triển đến bước nào. Nhưng mà hiện tại, con trai lại cùng Lina qua lại thân mật, lại có Kaylin ở bên thêm dầu vào lửa, hai nhà có việc mừng là chuyện sớm hay muộn. Ông thật sự không muốn nhìn con bé Bối Nhã này bị tổn thương, dù sao con mình ngoan cố, ông so với người khác càng rõ ràng hơn. Không nghĩ rằng cô Lê đã sớm bán đứng cô. An Bối Nhã bĩu môi, cô cắn bánh bích quy, nở một nụ cười tự tin với Tề Duy Đức, thực phóng khoáng vênh mặt. Tề Thúc đừng lo lắng, con sẽ không bị tổn thương đâu, ngược lại là con trai chú ấy, con chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ khóc lóc cầu xin con trở về. Dáng vẻ kiêu ngạo của cô khiến Tề Duy Đức phì cười, ông nhớ tới con trai tảng băng của mình, lại nhìn An Bối Nhã như ánh mặt trời chói mắt. Có lẽ con bé thật sự có thể hòa tan đứa con khối băng này không chừng. Hơn nữa, đứa con trai nghiêm cấm kia của ông càng không phải là loại người sẽ ở văn phòng làm chuyện phong lưu. Đúng vậy, Kemen cũng báo cáo cho ông. Vậy Tề Thúc sẽ chờ xem. Ông ha hả cười, mỏi mắt mong chờ. Mà An Bối Nhã cũng cười, cho dù trong lòng một chút chắc chắn cũng không có. Nhưng bản thân cô không thể buông tha, không tới tận cùng, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Bọn họ cười rất vui vẻ. Tề Thiên Kiêu đứng ngoài nhà kính, nhìn hai người đang nói cười bên trong, nhìn cha lộ ra nụ cười yêu thương với cô, nhìn cô giống một cô bé, dường như làm nũng với cha. Cha của anh chưa bao giờ đối xử với anh như vậy, mà cô cũng chưa bao giờ lộ ra bộ dáng thoải mái như vậy ở trước mặt anh. Tề Thiên Kiêu thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị bỏ đi, lúc quay người lại thấy mẹ đang đứng ở phía sau, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn nhà kính, hoặc là phải nói là trừng mắt nhìn An Bối Nhã. Bà vô cùng thống hận sự tồn tại của con bé này, nếu không phải vì mẹ nó. Chồng bà sẽ yêu bà, sẽ không lạnh nhạt với bà. Kaylin ưỡn ngực thẳng lưng, đứt con trai một cái, lập tức cao ngạo mà đi về phía nhà kính. Tề Thanh Kiêu hơi nhíu mày, cũng theo sau mẹ. Thật ngượng ngùng, quấy rầy hai người rồi. Thanh âm lạnh lùng của Kaylin cắt ngang sự hòa thuận vui vẻ trong nhà kính. Tề Duy Đức kinh ngạc nhìn vợ, nụ cười trên mặt thu hồi, lại không biết thái độ của ông, càng khiến Kaylin tức giận. Ông rõ ràng là chồng bà, lại chưa bao giờ từng cười với bà như vậy. Phu nhân, sao em lại đến đây? Từ trước đến nay, bà không đến nhà kính. Cũng vì vậy, ông mới kinh ngạc khi thấy vợ đi vào. An Bối Nhã cũng nhìn thấy Tề Thiên Kiêu đứng ở phía sau Kaylin. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh lạnh lùng, rồi lại mang theo chút phức tạp. Cô cụp mắt, đứng dậy trước tiên. Tề Thúc con đi trước. Cô nghĩ, sự tồn tại của chính mình khiến Kaylin càng không vui. Không cần. Kaylin mở miệng, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cô. Tôi muốn nói một tin tốt, tôi cho phép cô ở lại chia vui. Phu nhân, giọng điệu của bà khiến Tề Duy Đức mất hứng nhíu mày. Kaylin không để ý tới sự tức giận của chồng, cười mở lời. Tức ra, nghe chuyện này, anh nhất định sẽ vui vẻ. Em đang chuẩn bị để Thiên Kiêu và Lina đính hôn vào tháng sau. Cái gì? Tề Di Đức đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net